Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 111, băng bó, góc truyện audio.com. Về sau ta sẽ đi theo chủ nhân muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Ta không sợ chết, bởi vì chân bị thương, lúc này còn phải khom xuống, trên mặt đất liền xuất hiện một vũng máu. Như thường nghĩ đến tay áo lúc đi vào bị nàng cắt đứt, quay đầu đi tìm, quả nhiên vẫn còn ở dưới đó. Nàng đi qua nhặt lên, rồi lại ngồi xổm xuống, trước khi bắt đầu nàng nghĩ ra tốt nhất nên dặn dò một chú. Đừng đá ta chỉ muốn băng bó lại vết thương cho ngươi. Cho dù ngươi có thể chịu đựng được đau nhức của khớp xương rạn nứt, nhưng nếu như mất máu quá nhiều, vẫn sẽ bị mất mạng. Nói xong, liền tự tay băng bó miệng vết thương cho hài tử, trước mắt cũng chỉ có thể cố sức giúp hắn cầm máu, xương cốt cần phải điều dưỡng, trong một lúc không thể nào khôi phục, cũng may tay áo đủ dài, như thương quấn một vòng lại một vòng. Cho đến khi xác định đã thật chặt đến mức không thấy chảy máu nữa mới thôi. Sau đó lại dùng móng tay cắt bỏ phần vải dư thừa, để khỏi ảnh hưởng lúc bước đi. Tất nhiên, nàng cũng rất cẩn thận cắt phần có nhiễm vết máu cô độc trứng ra, ném ở ngoài xa. Hải tử nhìn như thương dùng móng ngón tay cắt đi chất liệu vải rất nhẹ nhàng, cảm thấy thần kỳ cũng muốn thử một chút. Nhưng khi đưa tay lên, nhìn đến móng tay của bản thân bởi vì quá dài mà trở nên xoắn cong thì không biết phải làm sao đành bỏ xuống. Như thương nhìn ra tâm tư của hắn, mở miệng nói. Công phu này không phải chỉ 1-2 năm là có thể luyện được. Thì ta tập luyện cũng đã mười mấy năm mới được như hôm nay. Miệng vết thương băng bó rất tốt như thương. Tự mình đi đến ven vách tường đá, ngồi xuống dựa vào rồi chỉ bầu trời bên ngoài cửa thông gió, nói. Đã chạng vạng tối, chúng ta ở trong này ngồi nghỉ một lát, đợi trời tối là có thể đi ra ngoài. Tiếp theo, nàng chỉ tóc của quỷ hài tử vừa ngoắc ngoắc ngón tay của mình, nói, bản lãnh tỷ thì cũng không phải có một chút như vậy đâu, lát nữa sẽ cho ngươi tắm rửa một lần thật thoải mái, rội xuống những thứ quỷ này nọ trên tóc. Nàng nói xong liền tự dựa vào vách tường bắt đầu nghỉ ngơi. Cách chương.